Chương 2300, tưởng như hai người. Nàng biết, cái này hết thảy đều đã đi qua, bây giờ Tư Dạ Hàn đã sớm sẽ không vì chuyện như vậy mà có chút tâm tình chập chờn, theo hắn đối với mẹ lãnh đạm thái độ liền biết. Nhưng là, nàng làm sao có thể để cho những người này làm bẩn nàng trong đáy lòng nhất không dánh và mỹ hảo. Đang lúc này, không biết ai đột nhiên nhìn chằm chằm phương hướng cánh cửa, phát ra một tiếng thật thấp kêu lên oa thật là đẹp dần dần, tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều, như nở dê người kha cờ cũng hoài nghi mà hướng về cánh cửa nhìn lại. Chỉ thấy Kim Bích Huy Hoàng cuối phòng khách, nữ hài mặc một thân phục cổ va y gia hội, cắt xén sạch sẽ gọn gàng, chi tiết chỗ lại hết sức xa hoa. Cái này thân lễ phục màu sắc cùng tiểu dáng đều cực kỳ chọn người, thuần thủ công khảm nạm chân châu cùng cây bối mâu tại dưới đèn thủy tinh tản ra ánh sáng sáng chói. Như thế một thân xa hoa chói mắt đến cơ hồ giọng khách gát giọng chủ lễ phục xuyên ở trên người nữ hải, lại không có đoạt đi nữ hải mảy may hào quang. Nữ hải một thân cơ như thượng thừa nhất dương chi ngọc, môi như ánh ban mai, tóc đen như mực, nhất là một cặp con ngươi liệm diễm kia, giống như phản chiếu mênh mông bầu trời. Cho dù nàng cái gì cũng không làm chỉ là đứng ở nơi đó, cũng giống như mùa hè chói trang thái dương nhiệt liệt mà chói mắt, đẹp đến vô cùng xâm lược tính. Nghe bú so xa nhờ lại, tần hy viện tiểu thư khuê các cùng danh viện phong độ càng trong nháy mắt lộ ra không có chút cảm giác tồn tại nào. Tần hy viện tự nhiên cũng đã chú ý tới cánh cửa, nhưng thấy rõ cánh cửa người sau, hơi hơi đổi sắc mặt. Nữ nhân kia là ngay từ đầu phản ứng của tần hy viện chẳng qua là từ đối với nữ nhân này tướng mạo theo bản năng ghen tị. Trước tần hy viện chỉ tại lấy được trong tấm ảnh ra mắt Diệp Hoàn Hoàn, chưa từng xem qua chân nhân. Giờ phút này bởi vì Diệp Hoàn Hoàn cùng trong hình chênh lệch quá lớn, lại nhất thời không có nhận ra. Vẫn là nàng một bên tâm phúc thị nữ nhắc nhở, tiểu thư, nữ nhân này không phải là Nhiếp Vô Ưu sao, nàng làm sao sẽ tới nơi này? Tần hy viện sững sờ. Lúc này mới nhất thời nhận ra, Nhiếp Vô Ưu trong hình Nhiếp Vô Ưu rất nhiều là chụp lén sinh hoạt chiếu, phần lớn đều là lôi thôi lít thiết, nàng vô luận như thế nào cũng không thể đem người trong hình cùng cô bé trước mắt liên hệ với nhau. Tới trong dạ tiệc hôm nay như nở dê người kha cờ cơ bản đều là không nhận biết Diệp Hoàn Hoàn, vào lúc này tất cả đều đã bị nữ hài xa lạ này hấp dẫn sự chú ý. Trời ạ, đây là tiểu thư nhà nào không biết ta. Chưa từng thấy trời ạ, đây là cái gì thần tiên nhan trị, thậm chí ngay cả tần tiểu thư đều bị đè xuống. Có người thấp giọng mở miệng, một người khác cũng nhỏ giọng phụ họa, nào chỉ là bị đè xuống, quả thật là chính là ảm đạm phai mờ rồi, không chỉ là người chung quanh, liền ân hành cũng nhìn chằm chằm cánh cửa nhìn ngây người. Nghe xung quanh những người đó nghị luận, tần hy viện ánh mắt rơi vào trên người nữ hải, quan sát một lát sau, trong mắt hiện ra một vết không chút nào biểu diễn khinh thường cùng trào ý, ngược lại thật đúng là thú vị. Ở trên đời này, miêu cầu quá nhiều, nhưng mà, những thứ này mèo mèo chó chó lại không có chút nào tự biết mình, có chút chỗ, chỉ có nắm giữ tuyệt đối thân phận cùng quyền lợi mới có thể đặt chân, giống như Nhiếp Vô Ưu thứ người như vậy, lại có dũng khi đi tới loại tầng thứ này. Lên yến hội, chơi vừa ra ngàn dặm tìm phu tiết mục, nàng ngược hết sức vui vẻ coi như người xem. Nhìn một chút trận này thẳng hề độc giác hí. Ân Duyệt Dung chân mày nhíu chặt, ánh mắt khóa chặt nơi cửa nữ hải, Nhiếp Vô Ưu nói xong, lại lắc đầu, thần sắc hơi có chút nghi ngờ, tướng mạo mặc dù rất tựa như, nhưng khí chất lại tưởng như hai người, khí chất của cô bé này, không giống phàm nhân.